Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, ta chính là chính nghĩa. Wusu Thành, Thái Dương Thần trong thần điện, ánh vàng rực rỡ tượng thần đứng sừng sững ở trước đại điện phương. Để cho người ta nhìn xem liền tâm sinh kính sợ, mong muốn quỳ bái, đại điện bên cạnh trong gian điện phủ. Một tên mặc kim sắc trường bào, cầm trong tay quyền trượng vàng ống trung niên nam tử tóc vàng mở miệng nói. Hai chết rồi, bị thôn phệ linh hồn. Hắn chính là giáo chủ Edmund, nhìn trước mắt một khối viền vàng trong gương hiện ra từng màn cảnh tượng. Bên trong có một cái màu đen cự đại quái điểu, trên đầu mọc ra trên trăm con mắt. Tổ kiến thành một bộ làm cho người sợ đến vỡ mật giữ tợn ngoại hình. Ngoại trừ cự điểu bên ngoài, còn có từng cái thổ dân chiến sĩ. Cái kia chút thổ dân bắn ra từng cây tiêu thương. Tùy tiện xé rách tọa kỵ cùng ba tên kỵ sĩ thân thể. Đến nơi này, hình tượng bỗng nhiên vỡ vụn. Tại giáo chủ trước người, nửa quỳ một vị mặc ngân sắc chiến giáp kỵ sĩ. Kỵ sĩ thoạt nhìn cũng chỉ chừng 30 tuổi, khuôn mặt cương nghị, đường cong cứng rắn, chính là kỵ sĩ trưởng Joshua. Hắn trịch địa hữu thanh, sao nói năng có khí phách, nói, giáo chủ đại nhân, ta cái này tra ra chân tướng, tra ra hung thủ, để nó đạt được thần thánh quang minh tịnh hóa. Giáo chủ Edmund ngữ khí hoàn toàn như trước đây, không có chút rung động nào. Lại làm cho hắn cảm nhận được một cỗ khiếp người áp bách tính. Muốn trở thành Pusu bực này trọng yếu thành thị giáo chủ, thực lực chí ít đều là cấp 3 cao giai, thậm chí là cấp 4. Điều này đại biểu lấy phàm nhân tất cả vũ khí gần như đối nó vô hiệu, triệt để siêu thoát phàm nhân. Hiện tại một chút núp trong bóng tối địch nhân đang tại dòm mong muốn chúng ta, nhất định phải đem bọn hắn hết thảy tiêu diệt, để thần thánh quang minh bao phủ cả tòa thành thị. Giáo chủ bình thản trong lời nói tràn ngập trần trụi sát ý. Vâng, Joshua vội vàng lớn tiếng đáp lại. Hắn từ dưới đất đứng dậy, sải bước rời đi đại điện. Lúc trước lần kia rào sát tà ác chi đồ hành động đã để hắn thực lực tăng vọt, thành công vượt qua cấp 3 cánh cửa. Cấp 3, đây mới thực sự là siêu phàm giả cánh cửa, áp đặt phàm nhân phía trên. Joshua vội vàng rời đi đại điện, đi triệu tập kỵ sĩ đoàn thành viên. Hắn đã ngửi được nồng đậm âm mưu khí tức, lần này đối với thần điện tuyệt đối là một trận không nhỏ nguy cơ. Nhưng hắn không sợ hãi chút nào, thân vì đế quốc thứ nhất giáo hội, đã gặp quá nhiều cuồng vọng tự đại người khiêu chiến. Hắc thạch tử quán bên trong, có một cái thổ hào mời khách, để các binh sĩ uống cực kỳ tận hứng, từng cái uống từng ngụm lớn rượu ngoạm miếng thịt lớn, khó được xa xỉ một thanh, một mực cuồng hoan đến đêm khuya, đợi đến lúc rời đi, từng cái bước chân lảo đảo, mặt đỏ tía tai, trên thân tràn ngập dày đặc mùi rượu, sau lông trên mặt cũng đầy là đỏ ửng. Lần này thật là một ván lớn, bởi vì hắn từ trong trí nhớ biết được, cái kia Harvey kỵ sĩ, lại là Pusu thành giáo chủ Edmund con riêng. Đáng được ăn mừng là, cho dù là thần điện cũng không có quá cường đại truy tung thủ đoạn. Chỉ có một loại có thể đem tử vong lúc hình ảnh phơi bày ra. Nhiều nhất có thể phơi bày ra từ tử vong đến tử vong sau tổng cộng 1 phút đồng hồ thời gian. Ba tên kỵ sĩ gặp pháo kích về sau, cũng không có tại chỗ tử vong, mà là đợi vài phút về sau, bị hắn phụ thể quạ đen Senu dùng ngựa 5 đến mấy ngàn mét. Bên ngoài mới đem giết chết, thôn phệ linh hồn, Sauron đổi tính toán một cái, vừa lúc có thể đem thổ dân ném mạnh tiêu thương động tác. Phơi bày tại tử vong hình chiếu phía trên. Một đám hoàn mỹ cõng nồi hiệp, may mắn hắn đủ rất cẩn thận, nếu không pháo kích tràng cảnh liền sẽ bị giáo chủ Edmund nhìn thấy. Cho đến lúc đó, hắn cùng những binh lính này một cái cũng đừng nghĩ đào tẩu. Tại Harvey lưu lại trong trí nhớ, có Edmund tin tức tương quan, một cái cực kỳ mạnh mẽ thái dương sứ đồ, sử đồ, thần chỉ ở nhân gian sứ giả, thay thế thần chỉ quản lý vô số tin đồ. Đây là 7 đại giáo hội đặc thù nghề nghiệp hệ thống. Cũng là mỗi một cái giáo chủ nhất định phải tiến giai nghề nghiệp. Thái dương sứ đồ, tử vong sứ đồ các loại, lấy thần danh chứ danh, mỗi một cái sử đồ đều có được cuồng nhiệt nhất tín ngưỡng. Đồng thời cần muốn đạt tới cấp 3 mới có thể tiến giai. Tiến giai về sau, bọn hắn sẽ có được thần chỉ ban cho mạnh mẽ lực lượng. Sức chiến đấu vượt xa đồng cấp liệt ma nhân. Đồng thời, mỗi một cái sử đồ đều có mình chuyên môn xưng hào. Giáo chủ Edmund xưng hào chính là thánh quyền. Ủng có thần chỉ ban cho lực lượng sử đồ. Sauron bên cạnh hành tẩu tại trên đường phố, vừa sửa sang lại tương ứng ký ức. Trong trí nhớ, Harvey vậy không có thấy tận mắt qua thánh quyền Edmund xuất thủ. Chỉ biết là đối phương có được làm cho người kính sợ cường hãn uy thế. Đứng tại nó trước mặt, tựa như là đứng tại một đầu cự long trước mặt, tiện tay đều có thể đưa ngươi bóp chết. Thân là giáo chủ con riêng, dù là chưa bao giờ công khai qua, Harvey vậy hưởng thụ lấy Edmund thiên vị đãi ngộ, càng làm cho sắc mặt hắn cổ quái là Thái Dương thần kỵ sĩ tu hành năng lượng tên là thần thánh quang minh chi lực. Tên gọi tắt thánh quang, loại này năng lượng thi triển lúc nở rộ sáng chói thần thánh quang mang, lộ ra cực kỳ chói lóa mắt. Ngoạn tào, có dám hay không lại không hổ thẹn điểm. Sauron khóe miệng giật một cái, không nghĩ tới lấy người bình thường tuyệt vọng các loại tâm tình tiêu cực vì mạnh lên năng lượng. Nguyên thần điện kỵ sĩ, vậy mà dám tự xưng là thần thánh chi quang, cũng không sợ nói ra mất mặt. Sau đó, hắn rất nhanh bị đánh mặt, bởi vì còn có một hệ liệt càng thêm vô sỉ thần thuật, trinh sát tà ác. Không tín ngưỡng thái dương thần đều là tà ác chi đồ. Thánh năng kính dâng, cưỡng chế rút ra mục tiêu sinh mệnh lực, đem hóa thành tự thân lực công kích. Thần thánh hy sinh mục tiêu sinh mệnh, dùng cái này đến để người công kích càng cường hãn hơn. Ngoặc kép chấm chấm, TM không đều là hy sinh người khác, cùng ngươi có cộng lông quan hệ. Sauron nhìn thấy từng cái thần điện kỵ sĩ tu hành thần thuật về sau, cảm giác tê cả da đầu, thân là thần thánh quang minh chính nghĩa sứ giả, vậy mà từ đầu tới đuôi đều không có kính dâng tự thân thần thuật. Tất cả đều là hy sinh người khác tới thành toàn mình. Cái này chút thao tác thật tao ra chân trời. Bất quá ta thích, không hổ là thờ phụng tà thần kỵ sĩ. Loại này xá nhân vì bản thân lợi mình xử sự phong cách. Sao ta còn muốn vô sỉ a? Sauron nhịn không được trong lòng cảm thán nói. Bản thân hắn cũng không phải là cái gì quên mình vì người anh hùng. Lại không nghĩ rằng, cái này chút kỵ sĩ càng thêm vô sỉ. Đánh lấy chính nghĩa cờ hiệu, đứng tại đạo đức điểm cao đi làm hắc ám tà ác sự tình không? Bọn hắn liền là chính nghĩa. Dạng này dơ cao chính nghĩa đại kỳ, để cho người khác không những tìm không ra ngươi vấn đề, ngược lại không thể không thuận theo ngươi, gan dám phản kháng, liền là tà ác, ta tâm ta đi trong vắt như minh cảnh, sở tác sở vi đều là chính nghĩa, loại phong cách này cùng ta cực kỳ hợp tính a, nhất định phải giống cái này chút tiền bối học tập. Sauron càng nghiên cứu đối phương hành vi, xử sự phương thức, càng cảm thấy được lợi rất nhiều, mong muốn đường đường chính chính phát triển, nhất định phải chiếm cứ đạo đức điểm cao, đem mình tạo nên vì chính nghĩa hóa thân. Ngay tại hắn suy tư lúc, một cái dùng để chở lương thực bụi bẩn vải bố túi đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem cả người hắn bộ ở bên trong, sau đó truyền tới từ phía bên cạnh dày đặc tiếng bước chân. Trong đó có một cái thanh âm khàn khàn nói, bắt lấy một cái mập chảy mỡ cá lớn. Động thủ, bành bành, từng cây gậy gỗ côn sắt hung hăng đập tới. Hết thảy chiếu vào đầu hắn cùng phần lưng trên bụng hung ác nện. Người bình thường bị như thế công kích, tuyệt đối hội tại chỗ hôn mê, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Nhưng để những kẻ ra tay này không tưởng được là, gậy gỗ đập lên về sau, vậy mà răng rắc một tiếng đứt gãy, liền hai cái thép quản đều bị nện cong. Xoẹt xẹt, cứng rắn vô cùng vải bố túi. Tại bọn hắn kinh hãi dưới ánh mắt, đồng dạng bị xé nứt, như là xé mở một tờ báo. Cực kỳ dễ dàng, trước mặt mặc màu đen áo đuôi tôm, nhìn cực kỳ thân sĩ nam tử. Trên thân áo bào bỗng nhiên cao cao nâng lên, đối phương giống bóp con gà con như thế. Bắt lấy một tên tráng hán yết hầu đem cầm lên đến. Giống như khát máu cự thú khôi phục khí tức tràn ngập. Nương theo lấy cực kỳ kiềm chế thanh âm, còn sống không tốt sao? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.